Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Lý Minh Việt phiền phức. Trương Húc nhìn thấy người này, cũng có chút buồn bực, theo đạo lý tới nói, hắn ngày hôm nay không nên xuất hiện ở này a. Người này chính là Lý Minh Việt, Lý Minh Việt xem ra có mấy phần tiêu điều, trên mặt mang theo cô đơn. Trương Húc đứng dậy, tiến lên nghênh tiếp, Lý Huynh, hôm nay làm sao, rảnh rỗi tìm đến ta. Lý Minh Việt vẻ mặt đau khổ, Trương Huynh, ta nghĩ tìm ngươi uống rượu. Trương Húc nói chuyện, được, ngươi chờ một chút, ta đóng cửa hàng cửa. Chúng ta đi cách đó không xa cái kia nhà tiên linh tửu lâu uống rượu. Nói, Trương Húc đóng cửa hàng cửa, hai người chậm rãi hướng về tiên linh tửu lâu đi đến. Tiên linh tửu lâu cùng Trương Húc cửa hàng cách hai con đường. Nói là tiên linh tửu lâu, kỳ thực bán đều là thức ăn thông thường, không phải linh thực. Mỗi lần, Lý Minh Việt tìm đến Trương Húc, hai người đều sẽ đi tửu lâu này ăn cơm. Tiến vào tửu lâu, lên lầu hai phòng khách, điểm món ăn, Trương Húc liền mở miệng. Lý Huynh, có chuyện gì sao? Xem ngươi giàu dĩ dáng vẻ không vui. Lý Minh Việt thở dài. Gần nhất Ngụy Vương mời chào một tiên sư. Từ khi cái này tiên sư đến rồi, bên trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, đã chết rồi mười mấy người. Ta nhận vì này cái tiên sư có vấn đề, cho Ngụy Vương gián nói. Kết quả Ngụy Vương không tin ta không nói, ta cho Ngụy Vương gián nói còn bị truyền đi. Cái kia tiên sư nhìn ta không hợp mắt, tìm ta nhiều lần phiền phức. Trương Húc cho Lý Minh Việt rót một chén trà nước. Lý Huynh, uống trà. Lý Minh Việt đón lấy nói rằng, vốn là cho rằng Ngụy Vương là coi trọng nhân tài, ai muốn Ngụy Vương cũng không thể ngoại lệ, vẫn là coi trọng những kia thực lực mạnh mẽ tiên nhân. Rất nhanh, rượu món ăn lên, Lý Minh Việt một ly đón lấy một ly uống rượu, trừ đối với Ngụy Vương bực tức, còn có đối với vị kia tiên sư bất mãn, e ngại, còn có đối với quê hương hoài niệm. Trương Húc biết Lý Minh Việt là có thê tử. Có điều, hắn không có mang thê tử của hắn ở bên người. Vốn là nghĩ, chờ ở Ngụy Vương phủ yên ổn, liền tiếp thê tử của chính mình đến đây. Thế nhưng không nghĩ tới, đụng tới những này phiền lòng sự tình. Bởi vì hắn gián nói, Ngụy Vương cũng có chút xa lánh hắn. Trương Húc trầm tư một chút, hắn tin tưởng Lý Minh Việt. Lý Minh Việt không phải một táo bạo người. Hắn sẽ không tùy ý hoài nghi một người. Nếu hắn cảm thấy cái kia tiên sư có vấn đề, phỏng chừng cái kia tiên sư vẫn còn có chút vấn đề. Tiếp đó, Trương Húc có chút thế Lý Minh Việt lo lắng. Dù sao, Lý Minh Việt chỉ là một võ giả, có điều hậu thiên 10 tầng. Đối với cái trước tiên sư, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra một cái ngọc bội. Lý Huynh, nếu là có chuyện gì, người bóp nát cái ngọc bội này, ta sẽ chạy đi. Cái ngọc bội này là Trương Húc gần đây bên trong chế tác. Mặt trên khắc họa một cảnh chỉ ra trận pháp, còn bám vào Trương Húc một tia thần hồn. Ngọc bội nát, Trương Húc lập tức liền có thể cảm ứng được không nói. Còn có thể nhận biết đi ra ngọc bội vỡ vụn địa điểm. Trương Húc kỳ thực cũng có chút thở dài. Cùng Lý Minh Việt giao du thời gian không ngắn nữa. Hắn cũng biết, Lý Minh Việt tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng ngực có khe, xác thực là cái trị quốc nhân tài. Chủ yếu nhất chính là, hắn không sợ cường nhân, chính trực, cố chấp, người như vậy, làm quan sau khi, nhất định sẽ tạo phúc bách tính. Trương Húc gặp người cũng không tính thiếu, thế nhưng dường như Lý Minh Việt như vậy quan tâm người bình thường khó khăn người, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vì lẽ đó, Trương Húc đồng ý trợ giúp Lý Minh Việt. Hai người ăn rượu và thức ăn, uống đều có chút chóng mặt. Mới rời khỏi, Trương Húc không yên lòng Lý Minh Việt, kêu một chiếc taxi xe ngựa, đưa Lý Minh Việt trở lại, đến Ngụy Vương cửa phủ. Trương Húc đỡ Lý Minh Việt xuống xe, liền nhìn thấy một người mặc áo bào màu xanh người, đang từ Ngụy Vương phủ đi ra. Cửa thị vệ đều nhiệt tình cho người này hành lễ. Mà Lý Minh Việt nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Người kia nhìn một chút Lý Minh Việt, lộ ra một tia miệt thị. Rác rưởi chính là rác rưởi. Giao Du người cũng là rác rưởi. Trương Húc trên người không có sóng sức mạnh. Hắn chỉ cho rằng Trương Húc cũng là người bình thường. Lý Minh Việt nhất thời tức giận, mở miệng phản bác nói. Hắn nhưng là đấu thắng tiên sư người. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên sư thì ngon. Trương Húc đau đầu, không nghĩ tới Lý Minh Việt liền chuyện này nói hết ra. Quả nhiên, người kia liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Đón lấy đi rồi, Trương Húc đối với Lý Minh Việt nói rằng, ngươi cẩn thận hắn, hắn đối với ngươi có sát ý. Lý Minh Việt nói rằng, ta không sợ hắn. Trương Húc lắc lắc đầu. Lý Minh Việt quá chắc hẳn phải vậy. Trương Húc không phải Ngụy Vương phủ người, không tốt tiến vào. Ở cửa cùng Lý Minh Việt nói lời từ biệt, liền rời đi, cưỡi cho thuê xe ngựa trở lại cửa hàng. Trương Húc xem thời gian còn sớm, liền một lần nữa mở ra cửa hàng. Làm ăn, buổi chiều làm ăn khá khẩm, bán đi nhanh 10 món bảo khí. Đóng cửa hàng, làm cơm, ăn cơm. Trương Húc tiếp tục đi tới ngoại thành phía đông đất hoang thử nghiệm luyện tập thần văn, ma văn, còn có phép thuật. Tối hôm nay so với tối ngày hôm qua còn thuận lợi. Cảm giác mỗi lần thử nghiệm đều thành công, thần hồn năng lượng dùng hết. Trương Húc tiếp tục bắt đầu tu luyện phép thuật. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm giác được, cho Lý Minh Việt khối ngọc bội kia cho nát. Nhất thời, Trương Húc dường như đạn pháo một chút xông ra ngoài, hướng về trong thành bước đi, rất nhanh tiến vào trong thành phố, chỉ có thể triển khai vi vũ vô ngân, thân pháp chạy đi. Trong thành là không đồng ý Hứa Phi Hành, một bên hướng về Ngụy Vương phủ đuổi. Trương Húc vừa nghĩ, người kia cũng quá không có tính nhẫn nại, dĩ nhiên tối hôm nay liền đối với Lý Minh Việt ra tay. Đến Ngụy Vương phủ, Trương Húc cũng không có dừng lại, trực tiếp phi thân nhảy vào. Ngụy Vương phủ có hai cái trận pháp, một cảnh chỉ ra, một phòng ngự, thế nhưng làm sao có thể ngăn trở Trương Húc đây? Trương Húc thoáng qua lại, liền đi ra trận. Trương Húc chưa có tới Ngụy Vương phủ, thế nhưng Trương Húc có thể cảm giác được ngọc bội phá nát địa điểm. Vì lẽ đó, chỗ cần đến rất rõ ràng. Đến một chỗ hẻo lánh sân, liền nhìn thấy cái kia tiên nhân đứng thẳng ở trong sân ương. Bên chân là Lý Minh Việt, nhìn thấy Trương Húc đến, lộ ra thâm trầm nụ cười. Người quả nhiên đến rồi, liền chờ người đây. Lý Minh Việt hét to nói, Trương huynh, người đi mau, hắn là tiên nhân cảnh giới, người không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc khẽ mỉm cười. Lý Minh Việt luôn như vậy, mỗi lần cân nhắc không phải tự thân an nguy, đều là tiên khảo lự người khác. Trương Húc nhìn trước mắt người. Người là tà tu, ở ngọc nát tiên giới, mọi người là không bài xích ma tu. Bởi vì, người ở chỗ này xem ra, ma tu cùng người tu chân như thế, là người tu luyện, chỉ có điều tu luyện sức mạnh, pháp môn không giống. Thế nhưng, mọi người là bài xích tà tu. Tà tu chính là sử dụng tà ác pháp môn đến tăng cao thực lực người tu luyện. Tỷ như người trước mắt, hấp thu sinh linh tức giận đến người tu luyện. Người kia cười lạnh, người biết rồi, vậy thì như thế nào? Đêm nay, người cùng hắn đều phải chết. Tuy rằng ngươi dùng che lấp khí tức đồ vật, thế nhưng ta có thể cảm giác được, thực lực ngươi không sai. Hấp thu phục ngươi tức giận, thực lực ta sẽ cường đại hơn. Trương Húc nở nụ cười, tản mát ra khí thế mạnh mẽ, tiên nhân cảnh giới thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Người kia kinh ngạc, mà Lý Minh Việt tuy rằng thực lực không mạnh, cũng cảm giác được, Trương Húc khí thế, tựa hồ, thật giống không thể so này tà tu kém. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.